Cường đại chiến y, chương 837, một năm sau. Góc truyện audio.com. Sống mà không có ký ức về Giang Cung Tuấn thì còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Nếu như còn giữ được ký ức, vậy thì thật sự chỉ còn có thể sống được mấy năm nữa thôi. Đường Sở Vị lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Định Hằng sư thái cũng không ép buộc. Nói, đừng vội quyết định, suy nghĩ rõ ràng trước đã. Đường Sở Vi nhìn Định Hằng sự thái hỏi. Xin hỏi, cần bao lâu mới có thể hóa bỏ chân khí của tôi? Định Hằng sư thái nói. Chân khí của cô tương đối mạnh, muốn hóa bỏ toàn bộ, cần phải mất một năm. Hơn nữa một khi bắt đầu thì không thể dừng lại. Nếu như trong quá trình mà dừng lại, sẽ để lại di chứng nghiêm trọng. Còn có một điểm, Định Hằng sư thái nhìn Đường Sở Vi nhắc nhở. Máu của cô tương đối đặc biệt, là một loại máu tươi kết hợp với máu rùa mà biến dị. Một khi công lực của cô được chuyển đổi thành sức mạnh máu tươi, cô sẽ không còn sự khống chế của công lực nữa, cũng sẽ xuất hiện vấn đề. Về phần xuất hiện cái gì, thì tôi không biết, cô đã từng trải qua, chắc là cô sẽ biết. Đường Sở Vi gật đầu. Tôi biết, tôi muốn suy nghĩ rõ ràng. Đừng vội, cô ở đây trước đi. Đợi khi cô thật sự quyết định rồi thì sẽ bắt đầu. Định Hằng sự thái nói. Sau đó, Đường Sở Vị tạm thời ở trong chùa. Mà lúc này, Giang Cung Tuấn đang luyện ở một bãi đất trống ở núi Lâm Lang. Anh lấy được một viên cửu chuyển kim đan. Bắt đầu luyện hóa năng lượng của cửu chuyển kim đan. Công lực của anh cũng nhanh chóng được nâng lên. Cửu chuyển kim đan không hổ là đan dược có thể khiến con người xuyên vào cảnh giới thứ 9. Giang Cung Tuấn luyện hóa cả một tháng, mới luyện hóa được toàn bộ. Một tháng sau, thực lực của Giang Cung Tuấn lúc đầu từ thiên thệ đỉnh phong thứ 5 gần thiện thể thứ 6. Tăng lên thiên thệ đỉnh phong thứ 9. Bây giờ khoảng cách của anh với cảnh giới thứ 9, cũng chỉ còn một bước đi. Chỉ hoãn một tháng. Giang Cung Tuấn bắt đầu lo lắng cho sự an toàn của Đường Sở Vi. Anh bắt đầu đi tìm Đường Sở Vi, đi khắp thiên sơn vạn thủy, đến chân trời góc biển. Trong thời gian một năm sau đó, Giang Cung Tuấn đã đi khắp nước Đoan Hùng, thậm chí đi khắp các nơi trên thế giới. Nhưng anh vẫn không thể tìm được Đường Sở Vi. Một năm nay, anh không hề luyện công, thực lực của anh vẫn luôn ở thiên thệ đỉnh phong thứ 9. Nhưng trong khi anh đi tìm Đường Sở Vi, anh bắt đầu đi nghiên cứu, lĩnh ngộ kiếm thuật thái nhất, kiếm thuật của anh càng ngày càng cao. Anh bây giờ, đã lĩnh ngộ được nhất trong thái nhất rồi. Nhất này cũng chính là thiên tuyệt thập tử kiếm. Một năm nay, Giang Cung Tuấn không quan tâm đến giới võ cổ. Một năm nay, anh không quan tâm đến chuyện lớn quốc gia. Quốc gia phát triển đến thế nào rồi? Anh cũng không biết, giới võ cổ biến thành thế nào rồi. Anh cũng không biết, núi Lương Sơn, đây là một ngọn núi trong nước Đoan Hùng. Đỉnh núi, trên một bìa đá có một người đàn ông tóc dài đang ngồi trên đó. Người đàn ông mặc đồ màu đen, tóc anh rất dài, đều đã đến vai rồi. Trên mặt đất bên cạnh còn cắm một thanh trường kiếm. Một năm rồi, Sở Vi, rốt cuộc em đang ở đâu? Giang Cung Tuấn ngẩn ra nhìn núi sông phía xa. Một năm nay, anh tìm khắp nơi, nhưng đều không tìm được Đường Sở Vi. Bây giờ anh có chút tin những gì Bách Hiểu Sinh nói một năm trước rồi. Đó chính là Đường Sở Vi đã chết rồi. Thật sự chết rồi, nghĩ đến những thứ này. Trái tim anh đau như dao cắt, khóe mắt anh ươn ướt, một giọt nước mắt long lanh rơi xuống. Tại sao không đợi anh? Anh đã đồng ý với em rồi, muốn ẩn cư cùng em, tại sao em phải rời đi, em đợi anh một chút không được sao, cho dù chỉ còn lại mấy năm nữa, anh cũng sẽ cùng em đi đến cùng, em đến thời gian mấy năm cũng không cho anh. À, trong lòng Giang Cung Tuấn nổi lên nỗi đau thương, anh đứng dậy, hét lớn lên, phát tiết mọi thứ không vui trong lòng ra, lúc này ngọn núi và mặt đất đều đang rung chuyển. Giống như sắp có động đất vậy. Các động vật trong rừng, giống như chịu sự sợ hãi, hoảng loạn bỏ chạy. Sau khi Giang Cung Tuấn hét xong, từ từ bình tĩnh lại, anh cầm lấy đệ nhất long kiếm cắm trên đất lên, định rời đi, vút, ngay khi anh đang muốn rời đi, một bóng người nhanh chóng bay từ xa đến, đột nhiên xuất hiện trước mặt anh. Ông nói cái gì, ông có tin tức của Sở Vi sao? Chấm, đúng, thật sự có, ở đâu? Thiên giơ tay ra, nói, đưa đan dược cho tôi trước đã. Không được, ông nói trước đi, ha ha, Thiên cười lớn, Giang Cung Tuấn, cậu cho rằng tôi còn tin lời cậu sao? Nếu như cậu không đưa tôi cửu chuyển kim đan, đừng nói là một năm, cho dù cậu cho tìm kiếm 10 năm, cũng không thể nào tìm được dây. Được, tôi đưa cho ông, Giang Cung Tuấn không hề do dự, lấy một bình nhỏ đựng cửu chuyển kim đan, đổ ra một viên đưa cho Thiên. Tôi đã đưa cho ông cửu chuyển kim đan rồi, bây giờ có thể nói cho tôi tung tích của Sở Vị rồi chứ? Thiên cầm cửu chuyển kim đan nhẹ nhàng ngửi, hương khí này, thật sự là tuyệt vời. Ông ta một mặt say mê sau đó, cẩn thận cất đi, nói. Đường Sở Vị trở về thành phố Tử Đằng rồi. Bây giờ đang ở nhà họ Đường ở thành phố Tử Đằng. Không thể nào, Giang Cung Tuấn lạnh giọng nói. Một tháng trước, tôi mới đến thành phố Tử Đằng. Âm thầm đến nhà họ Đường. Sở Vi không hề ở trong nhà họ Đường. Là sự thật, bây giờ tin tức đã được truyền ra ngoài rồi. Chỉ là những võ giả khác không biết được tung tích của cậu. Bây giờ có không ít người đều ở núi Lâm Lang. Muốn Bách Hiểu Sinh đưa tin tức của cậu ra, chắc rất nhanh sẽ có người tìm cậu, nói với cậu Đường Sở Vi đang ở nhà họ Đường ở thành phố Tử Đằng. Thiên, mong là ông không lừa tôi, nếu không, cho dù ông có luyện hóa cửu chuyển kim đan, tiến vào cảnh giới thứ 9, tôi cũng có thể giết chết ông, đừng nghi ngờ thực lực của tôi. Giang Cung Tuấn để lại một câu này, cầm lấy đệ nhất long kiếm. Nhanh chóng rời khỏi núi Trung Hạ, không hề dừng lại chạy đến thành phố Tử Đằng. Thiên cầm cửu chuyển kim đan trong tay. Một năm rồi, cuối cùng cũng đến tay rồi. Luyện hóa cửu chuyển kim đan, mình sẽ tiến vào cảnh giới thứ 9. Ha ha, thời đại của mình đến rồi. Thế giới sắp rung chuyển dưới chân mình rồi. Cách chương.